vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, anh cho rằng tôi nói dối sao? Tô Dung không khách khí, một tay phản đòn, dùng sức mạnh áp đảo hoàn toàn đè Vương Kiệt xuống đất. Nhưng sao tôi lại thấy rằng anh mới là người nói dối nhỉ? Mặt Vương Kiệt tái mét, anh ta không ngờ rằng mình lại đụng phải tấm sắt. Với sức mạnh mà Tô Dung thể hiện ra này, chắc chắn phải có được sức mạnh cộng điểm từ 3 lần tham gia quái đàm quy tắc trở lên. Nói cách khác, hoặc là như lời cô nói, cô đã trải qua 3 lần quái đàm quy tắc và cả 3 lần đều cộng điểm sức mạnh. Hoặc là cô thực sự đúng là cô nói dối, nhưng là đã tham gia nhiều hơn 3 lần chứ không phải là ít hơn 3 lần. Thật là tự chuốc lấy nhục. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Vương Kiệt biết tiến biết lùi, vừa kêu gào vừa cầu xin tha thứ. Tô Dung lúc này mới buông tay, khoanh tay nhìn anh ta với vẻ thong dong. Vương Kiệt vươn tay lau mặt, cười gượng, là tôi có mắt không trong. Đã nói sai rồi, vậy ra ba chúng ta đều đã trải qua 3 lần quái đàm quy tắc. Thật là có duyên quá ha ha ha. Rõ ràng là anh ta không định chọc vào Tạ Kha Kha có bộ râu quai nón. Dù sao thì nhìn bề ngoài, cũng thấy Tạ Kha Kha rất lợi hại. Cho dù đối phương có thực sự nói dối thì cũng giống như anh ta. Đều là điều tra viên đã trải qua một lần quái đàm quy tắc. Như vậy thì với cùng một điểm xuất phát, chắc chắn Tạ Kha Kha cũng lợi hại hơn anh ta. Trong trường hợp này, anh ta đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy rắc rối. Nói xong, anh ta không nhịn được mà liếc nhìn Tô Dung một cái. Chuyện anh ta bị đánh ngã không phản kháng được kia. Vương Kiệt chắc chắn rằng đối phương đã phát hiện ra bộ mặt thật của mình. Chỉ mong Tô Dung đừng vạch trần anh ta. Dù sao anh ta nói dối cũng chỉ để bảo toàn tính mạng mà thôi. Tô Dung đúng là không định vạch trần anh ta, vì cô hoàn toàn không định hợp tác với đối phương. Như chính Vương Kiệt đã nói, đây là quái đàm quy tắc, nói dối để giữ thể diện thì sớm muộn gì cũng chết. Điều tra viên trải qua nhiều quái đàm quy tắc sẽ được các điều tra viên khắc phục, được hưởng địa vị cao hơn, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Một khi gặp nguy hiểm, các điều tra viên cấp thấp chắc chắn sẽ muốn các điều tra cấp cao ra mặt giải quyết. Đến lúc đó, những kẻ không phải vàng thật này, hoặc là bị vạch trần, mất hết thể diện, hoặc là năng lực không tương xứng với nguy hiểm, sẽ trực tiếp bỏ mạng. Đã lựa chọn nói dối thì Tô Dung tin rằng anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với tương lai như thế này. Không khí im lặng trong 2 giây. Tạ Kha Kha tích cực nói, vậy chúng ta cùng nhau về phòng xem đi. Màn kịch nhỏ vừa rồi của họ không thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Nơi nào có người là nơi đó có giang hồ. Giang hồ đánh g, y, ế, xê nhau chẳng phải chuyện thường tình sao. Chỉ cần không thực sự gây ra náo loạn thì những người này cũng không có lý do gì để xen vào chuyện của người khác. Vì chỉ là đội tạm thời nên phần lớn mọi người vẫn rất hòa thuận. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, họ bắt đầu cùng nhau lên lầu. Cầu thang bên trái khá hẹp. Khi lên lầu, mọi người đều tỏ ra cẩn thận, sợ rằng sẽ xảy ra sự cố dẫm đạp lên nhau. Tuy nhiên, thần thái của mọi người đều khá thoải mái. Dù sao thì quái đàm quy tắc mới chỉ bắt đầu. Bình thường không gây chuyện thì sẽ không xảy ra chuyện gì bất thường. Thế nhưng vừa đi hết hơn chục bậc thang, đội ngũ đi trước đột nhiên dừng lại. Vì cầu thang hình tròn nên không thể nhìn thấy tình hình ở trên. Những người phía sau sốt ruột chờ đợi, hét lớn, những người ở trên kia làm gì thế? Trên đó không biết là ai có giọng nói rất to đáp lại. Ở đây có ngã ba đường. Chúng tôi không biết nên đi về hướng nào. Những người khác lập tức nhìn về phía Lam tiểu thư. Với tư cách là người lãnh đạo trên danh nghĩa, khi gặp phải câu hỏi lựa chọn, đương nhiên cô ấy dẫn đầu đưa ra ý kiến. Sau khi suy nghĩ, Lam tiểu thư ở phía sau nói to. Quản gia đã nói, bên trái là cầu thang lên ký túc xá. Vậy thì cứ đi thẳng sang bên trái. Nhưng tôi chỉ đưa ra lời khuyên. Mọi người vẫn nên tự quyết định. Nếu sai thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Những người đi trước cũng thấy đi sang trái là hợp lý. Thực ra họ cũng nghĩ như vậy. Chỉ là muốn hỏi để chắc chắn hơn thôi. Đám người lại bắt đầu đi tiếp. Có mấy kẻ giỏi nịnh nọt thì thi nhau khen ngợi vị lãnh đạo tạm thời này. Nhưng Lam tiểu thư rõ ràng không để lời khen của họ vào đầu. Vẫn cau mày, việc giúp người khác đưa ra quyết định vốn dĩ là việc giúp hết sức mà lại không được cảm ơn. Cho dù cô ấy đã nói trước là chọn sai cũng không phải lỗi của cô ấy. Nhưng nếu thực sự chọn sai, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người trách cô ấy. Đây là chỗ không tốt của làm người người đứng đầu. Dễ bị đổ lỗi. May là Lam tiểu thư thấy lựa chọn này hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tạm thời không cần lo lắng. Cuối cùng, 7-8 người đi đầu đã đi hết. Tô Dung đến ngã ba thì thấy có hai con đường. Nhìn về phía cầu thang bên trái, cô vẫn có thể thấy bóng lưng của mấy người đi trước. Sao còn chưa đi nữa thế? Lão Mã ngạc nhiên hỏi Tô Dung. Người đang dừng bước đột ngột ở phía trước. Tô Dung nhíu mày, nhìn cầu thang ngoằn ngoèo phía trước. Đột nhiên trợn tròn mắt, hét lớn, mau quay lại, các người đi nhầm đường rồi. Nhưng lúc này, cả đám người đã biến mất ở góc cua. Hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Biểu cảm của cô trở nên tệ hơn. Cần biết rằng giọng của Tô Dung lúc nãy rất lớn. Ngay cả dưới lầu cũng có thể nghe thấy. Càng không nói đến mấy người theo lý mà nói vẫn chưa đi xa ở phía trước. Cách chương.